Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 307, hướng dẫn ấy. Hả, đây chẳng phải là cuồng sao? Ngay tại Yagami Kyo cùng nữ nhi mình tại Không Phong Hải khu vực câu cá thời điểm. Xa xa chính là chạy tới một trận thuyền nhỏ. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng phía trên là băng hải tặc dâu trắng hải tặc cờ. Người bề trên chính là hỏa quyền A cùng bất tử điểu Marco, hai người Yagami Kyo cùng mình nữ thần. Chính nhàn nhã câu lấy ngư tới. Ngược lại cái này thời gian nửa năm đều đi qua. Đại dương thế giới thế nào thời tiết thay đổi cũng sẽ cùng Amazon nữ nhi quốc có quan hệ. Mà còn, cái này khả ái tiểu nha đầu hiện tại liền thích tìm Không Phong Hải khu vực hải quái chơi đùa. Không theo chân chúng nó chơi đùa. Chính nàng còn không vui. Cảm thấy quá yếu đều. Ân ân, tiểu nha đầu nhân tiểu quỷ đại. Tiểu thí đôn ngồi ở thuyền trên bong. Sau đó hai cái bụ bầm tay nhỏ. Đã bắt lấy cần câu. Vui vẻ chờ đợi ngư cắn câu. Yagami Kyo chính là cười thuốc lá. Nhìn nữ nhi vui vẻ chính mình khẽ hát. Hắn cũng phát hiện trước mặt lái qua thuyền bè. Cũng biết là Marco cùng A hai người. Chừng 10 phút đồng hồ sau. Hai người đi tới Yagami Kyo bọn họ thuyền bè bên cạnh sau. Trực tiếp liền nhảy lên. Ba A cùng Marco hai người nhảy đến Yagami Kyo hai cha con nàng người làm ở trên thuyền sau. Liền đi tới. Ô, đã lâu không gặp. Marco ngoài miệng cũng là ngậm thuốc lá. Nhìn thấy Yagami Kyo sau. Chủ động gợi lên kêu. A cũng giống vậy. Đều với Yagami Kyo gợi lên kêu. Tỷ phu. Đã lâu không gặp, A đối với cái này cái biểu tỷ phu, đó là chân chính tin phục. Ừ, thế nào, đem dâu trắng sau khi đi sự tình, đều sửa sang lại. Yagami Kyo đứng lên, mời bọn họ qua một bên ngồi. Sau đó lấy ra một chai rượu ngon, rót một ly sau, liền ba người cùng một chỗ uống chút lên. Ai, A bây giờ còn là không có thể đi ra cha mình bị giết sự tình. Chọn thời gian nửa năm, hắn liền với đổi một người dường như, vẫn luôn tại hối tiếc, nếu như không phải ta lúc đầu tùy hứng, tự đại đi tìm Black biết nói, cha có lẽ cũng không sẽ ở trên chiến tranh trên bị đánh bại, thậm chí là chết trận, A bây giờ còn là đang tự trách, Yagami Kyo nghe cũng có thể nghe được, không sai, người chính là quá yếu, yếu ngay cả ta đều không muốn thừa nhận ngươi là em vợ. Yagami Kyo thẳng nói thẳng, nhượng Marco không khỏi lắc đầu, lần này đến tìm ngươi, ngươi hướng dẫn thoáng cái A đi, hắn giống như ngươi đều là dùng hòa, ta nghĩ, ngươi là hắn nhất hảo lão sư mới đúng. Marco cùng Yagami Kyo giao phó, đây hoàn toàn không cần nhiều lời, Yagami Kyo bất kể như thế nào, tất cả đều là sẽ bị Marco mặt mũi, toàn bộ đại dương trong thế giới. Trừ hắn các lão bà ở ngoài, thật sự có thể để cho hắn Yagami Kyo bỏ xuống dáng vẻ. Cho mặt mũi hắn, liều lĩnh giúp đỡ, hiện nay chỉ có hai người có thể làm được. Thứ nhất, tương lai hải tặc vương Luffy. Cái thứ hai, liền là bất tử điểu Marco. Hắn không chết Blue Fire chính là cùng Marco kịch chiến sau. Từ trên người hắn cho nuốt chửng sau đạt được, về tình về lý. Hắn Yagami Kyo có thể đi đến mức hiện nay, có thể để cho toàn thế giới người đều sợ hắn hỏa ma Yagami Kyo. Marco bất tử Blue Fire cho hắn trợ giúp to lớn, chính là cái này bất tử Blue Fire, nhượng hắn có được mạnh mẽ sống lại năng lực, nhượng hắn có thể từ vừa mới bắt đầu liền một mình đấu tam đại tướng đến tứ đại tướng, rồi đến ngũ đại đem còn có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như không có bất tử Blue Fire, như vậy hắn chiến đấu, không thể nào sẽ không nhìn bị thương mà thôi một quyền đổi một quyền phương thức điên cuồng tới. Cùng đối thủ chiến đấu, bởi vì không có có bất tử Blue Fire sống lại năng lực. Hắn bị thương, như vậy cũng là sẽ phi thường phiền toái. Cho nên, tại có bất tử Blue Fire sau, cái này vô hình trong lúc đó liền cho hắn cường đại năng lực. Không nhìn bị thương. Từ đó cũng để cho hắn tại mỗi lần trong chiến đấu, đều dùng điên cuồng phong cách chiến đấu đi trấn nhiếp đối thủ. từ đó sẽ chậm chậm hao tổn đánh bại bọn họ mới thôi. Đây chính là vì cái gì Yagami Kyo vẫn luôn sẽ cho mặt mũi Marco, giúp hắn vội vàng nguyên nhân chủ yếu, coi như là không cho dâu trắng, tóc đỏ đám người mặt mũi, hắn cũng không sẽ không cho Marco mặt mũi, bởi vì chính là cái này nam nhân cho hắn một cái thiên đại chỗ tốt. Nhượng hắn hiện tại đứng ở đại dương thế giới một mình đấu vô địch năng lực. Điểm này ngược lại không sai. Toàn bộ đại dương trong thế giới, trừ ta Yagami Kyo có tư cách nhất làm lão sư ngươi ở ngoài, còn thật không người nào có thể hướng dẫn ngươi. Yagami Kyo lúc này ngược lại thừa nhận, Ây hỏa diễm năng lực rất cường đại, nhưng hắn chính là không có hoàn toàn khai phát ra tới mà thôi. Phiền toái tỷ phu, chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, tiếp theo đoạn này thế giới, người phải thế nào rèn luyện ta đều có thể. Ây đã quyết định quyết tâm trở nên mạnh mẽ, cũng làm tốt tiếp nhận Yagami Kyo kiểu địa ngục huấn luyện. Người quá lệ thuộc vào ác ma quả thực năng lực, mà còn, người khai phát ra tới hỏa diễm kỹ năng, toàn bộ đều là tầm xa công kích, cận chiến công kích kỹ năng một cái cũng không có. Người cận chiến thể thuật quá yếu. Đệ đệ của ngươi Luffy tại nhưng là một cái cận chiến viễn chiến công kích hảo thủ. Hắn cao su quả thực có thể gần có thể xa. Công phòng kiêm bị, lúc chiến đấu dễ dàng xuất hiện biến số. Mà dựa theo đạo lý mà nói, Thiêu Thiêu quả thực hỏa diễm năng lực, nhưng thật ra là có thể có được phi thường mạnh mẽ lực công kích, lực tàn phá cùng hủy diệt tính năng lực. Mà ngươi đây, tại có cái này loại năng lực tình huống, cũng không có rất tốt khai phát ra tới. Trọng yếu nhất là, người nhất lệ thuộc vào quả thực năng lực, nhưng là chưa có hoàn toàn khai phá ra hỏa diễm năng lực. Đây chính là ngươi vì cái gì yếu nguyên nhân. Yagami Kyo thoáng cái liền phân tích nói rõ ấy nhược điểm. Không có một thân tiềm lực, nhưng là không hiểu được khai phát ra tới. Điểm này, ngược lại lãng phí, ấy nghiêm túc nghe, cũng không có phản bác cái gì. Tối nay ở lại nữ nhi đảo đi. Ngày mai ta mang ngươi đến bên kia cái kia nguyên thủy thời đại trên đảo nhỏ. Nói cho ngươi biết một nhiều chút sự tình sau. Tiếp theo trong thời gian 2 năm, ngươi là ở chỗ đó tu luyện. 2 năm sau đó, thành quả sẽ ra. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không thay thế dâu quai hàm. Có thể hay không đạt tới ngươi lão đầu hải tặc vương ban đầu lực chấn nhiếp. Cái này nhìn ngươi 2 năm qua quyết tâm. Yagami Kyo nói liền chỉ xa xa cái kia đảo nhỏ. Cái kia đảo nhỏ chính là Yagami Kyo từ John Quick Shot Doflamingo trên tay cho bắt chẹt tới. Hiện nay liền để dùng cho hắn huấn luyện nữ nhi quốc hộ quốc nữ chiến sĩ. Thậm chí hắn còn đào tạo được 2 đám nhân mã. Lớp 1 3 người, lớp 1 5 người, cuối cùng hoa đã hơn 1 năm thời gian. Hiện nay liền đào tạo được 10 thực lực vô cùng mạnh mẽ hộ quốc nữ chiến sĩ. Thời gian 2 năm sau. Ây nghe được muốn thời gian 2 năm sau. Trong lòng trước tiên là cảm thấy quá lâu. Nhưng là sau đó nghĩ đến dâu trắng chết. Liền cảm giác mình không thể tốt hơn Cao Vũ Viễn. 2 năm liền 2 năm. Chỉ cần 2 năm qua luyện ra. Như vậy chính mình liền sẽ càng cường đại hơn. Chỉ phải trở nên mạnh đại. Hắn liền có năng lực thủ nhận Black biết cái này kẻ cầm đầu. Yagami Kyo độc tâm thuật đối với A tâm tư. Hoàn toàn biết rõ ràng. Biết rõ hắn nghĩ như vậy sẽ không sai đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.